Số 13 phố Minh Khơ. Chương 225, 225, thần cách của ông nội một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lông vàng đối mặt với chủ nhân ngày xưa của mình. Nó có chút sợ hãi rụt rè. Bởi vì nó có thể ngửi được. Vị trước mắt này cùng chủ nhân trước kia của mình. Có mùi hương hoàn toàn không giống nhau. Thậm chí làm cho nó cảm thấy sợ hãi. Tuy nhiên, khi bàn tay của ông hóp phần đặt trên cổ của nó và bắt đầu vuốt ve, cảm giác quen thuộc đó đã trở lại một lần nữa. Lông vàng chậm rãi dựa đầu mình vào hóp phần, lộ ra thần sắc hưởng thụ cùng thân mật. Ngoan lắm, ông hóp phần nói. Sau khi phong ấn tà thần vào trong cơ thể con chó lông vàng này, cũng không có nghĩa là lông vàng này sẽ bị di ba tê chết. Bởi vì đây là phong ấn. Không chỉ là để cho tà thần tạm thời bị đặt ở trong cơ thể của lông vàng. Nếu không tà thần tùy thời có thể đi ra ngoài. Vậy còn có ý nghĩa gì nữa? Đó là một cách để trấn giữ linh hồn. Ví dụ, tương đương với việc đeo một cái cặp sách nhỏ trên người con lông vàng này vậy. Trong cặp sách nhỏ có chứa tà thần. Khi cần dùng, liền đem lông vàng hô đến theo. Mở cái túi này ra. Lấy ra đồ bên trong. Chẳng qua ba lô này cơ hồ không có khả năng từ trên người lông vàng rơi xuống. Đương nhiên, bản thân lông vàng cũng sẽ tồn tại một số rủi ro nhất định. Nhưng, trên đời này có chuyện gì mà tuyệt đối không có rủi ro cơ chứ? Ngoài ra, bản thân lông vàng cũng sẽ được hưởng lợi. Đầu tiên, nó có thể sống lâu hơn. Thậm chí lâu hơn nhiều so với những người khác. Một điều nữa là nó sẽ trở nên thông minh hơn. Đương nhiên, hai linh hồn ở trong một thân thể sớm chiều ở chung, nhất định sẽ phát sinh ảnh hưởng lẫn nhau. Đây là không thể tránh khỏi. Hoặc là, chính lông vàng sau khi càng ngày càng thông minh, xuất hiện một mức độ nhân cách nhất định. Hoặc là tà thần kia, dần dần trở nên giống như một. Được, ta biết rồi. Cho nên, khi nào thì bắt đầu? Hiện tại, Dis nói, hiện tại. Hóp phần ngây ngẩn cả người. Ngay bây giờ sao? Đúng vậy. Hiện tại, thiết lập phong ấn này. Ta có thể hoàn thành rất nhanh. Không, ta có nghi hoặc. Ta hiện tại còn có thể vận dụng nguyên lý cơ sở thuật pháp sao? Dis gật gật đầu. Nói, không thành vấn đề. Tuy rằng hiện tại ngươi đã chết. Nhưng trong cơ thể ngươi còn có năng lượng linh tính. Mặt khác, khi đánh thức ngươi, ta cũng rót cho ngươi một ít. Vậy là tốt rồi, ông hóp phần nhìn về phía Alfred. Lại đây giúp ta ôm Kevin. Được, Alfred lập tức tiến lên. Ôm lấy lông vàng, nâng lên trước mặt ông hóp phần. Hai tay hóp phần mở ra, miệng niệm chú ngữ. Ngay sau đó, ở vị trí lòng bàn tay hắn, xuất hiện hai vầng sáng. Bên trong lưu chuyển phù văn huyền bí. Đối với việc này, Alfred ngược lại không có bất kỳ kinh ngạc nào. Bởi vì đây là thuật pháp cơ bản nhất của nguyên lý thần giáo. Quả thực cơ sở không thể cơ sở hơn được. Thuật pháp này đơn giản đến mức tương đương với việc nhặt một cây bút. Bởi vì bản thân ông hóp phần không biết quá nhiều thuật pháp. Ông đã đi theo con đường học thuật. Thậm chí, ông không biết chiến đấu. Bằng không cũng sẽ không phải mới lần đầu tiên gặp mặt Karen. Liền tự mình trượt ngã một cái thiếu chút nữa trực tiếp ngã chết. Nhưng cùng một cây bút, khi nằm trong tay của người bình thường hoặc trong tay của họa sĩ hoặc trong tay của nhà văn toán học, nội dung có thể trình bày ra là hoàn toàn khác nhau. Ông hóp phần chỉ cần cây bút này. Sau đó ông có thể bắt đầu trực tiếp vẽ trận pháp. Bất quá, trước khi chính thức động thủ, hóp phần vẫn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Dis, nói, bởi vì tôn tà thần kia hiện tại phi thường suy yếu. Ta hoàn toàn không cần lo lắng cường độ trận pháp hao tổn liên tục. Mà khi một cái trận pháp không cần đi để đén ý những thứ này, cũng sẽ rất đơn giản. Đương nhiên, loại đơn giản này chỉ có hóp phần tiên sinh mới cảm thấy đơn giản. Ai cũng rõ ràng, trận pháp có thể phong ấn một tôn tà thần. Tuyệt đối không có khả năng thật sự tầm thường. Ta chỉ cần một khắc thời gian là có thể hoàn thành tốt. Cho nên, Dis. Ta trước bố trí xong. Sau đó, không cần, cùng nhau, Dis chắp tay mà đứng. Dưới chân hắn, từng đạo xích xiềng màu đen khổng lồ lan tràn ra ngoài. Trong nháy mắt hình thành một tòa kết giới màu đen bao trùm toàn bộ nghĩa trang gỗ sồi. Ngay lập tức, ông bắt đầu nới lỏng cảnh giới của mình. Cùng với đó, khí tức của ông đang tăng vọt với tốc độ khiến người ta kinh ngạc. Trước mặt cỗ khí tức này, Alfred thậm chí có loại cảm giác muốn quỳ xuống. Hắn biết Dis rất cường đại, nhưng không nghĩ tới Dis lại cường đại đến như vậy. Tuy nhiên, đây còn chưa phải là kết thúc. Bởi vì tại thời điểm này, phía dưới hai tròng mắt của Dis dần dần nhuộm một tầng màu vàng. Lúc này Dis hiện ra một loại vĩ ngạn mà phàm nhân không dám nhìn thẳng. Đây là vượt qua ý nghĩa phạm trù bình thường. Đến từ cấp độ nghiền ép sinh mệnh, phảng phất hắn vốn dĩ nên đứng ở nơi đó, nhìn xuống chúng sinh. Lộp bộp, Alfred đang ở trong kết giới đối mặt với khí tràng này. Trực tiếp quỳ xuống, ông Hoffman cũng quỳ xuống. Bởi vì lúc này đáy lòng bọn họ đều tự nhiên sinh ra một loại cảm giác. Đó chính là, đứng, là một tội lỗi. May mắn thay, cả hai đều đứng. Nhưng bây giờ cả hai đều quỳ. Vậy nên lông vàng đang nằm trong tay của Alfred vẫn giữ khoảng cách thích hợp với ông Hoffman. Kỳ thật, hiện tại cho dù không ôm nó cũng không có khả năng nhúc nhích nữa. Bởi vì đầu chó này đã bị dọa đến mức miệng chó phun ra bọt trắng. Dis đã không nhìn thấy họ, mà là chậm rãi ngẩng đầu lên. Phía trên kết giới mở ra một đạo lỗ hổng nho nhỏ. Ánh mắt của Dis xuyên thấu ra ngoài. Khi ánh mắt mang theo thần ý này chiếu ra kết giới, trong một khoảnh khắc, vị trí trung tâm thành phố Luzia bốc lên ba cột sáng thật lớn. Hắn không áp chế được cảnh giới sao? Xem ra hẳn là như vậy. Hắn đã không thể khống chế chính mình bước vào lĩnh vực kia. Chờ đợi. Đây là cái giá mà các ngươi khuyên ta chờ đợi. Chúng ta lựa chọn chờ đợi, nhưng hắn ngay cả cơ hội đàm phán cũng không cho chúng ta. Thân ảnh của Rasma cũng xuất hiện trên nóc nhà, ánh mắt nhìn về phía nghĩa trang. Cho dù trong lòng làm ra rất nhiều loại suy đoán, cho dù đã sớm chuẩn bị tốt vô số tấm đệm, thậm chí hình chiếu ý thức của ba vị trưởng lão thần điện xuất hiện ở chỗ này cơ hồ đã sớm đưa ra đáp án. Nhưng vào lúc này, đáy lòng của Rasma vẫn tràn ngập một loại rung động. Hóa ra, đối thủ mà mình trước giờ vẫn cạnh tranh đối chọi, thế nhưng thật sự vụng trộm. Thành thần, cách chương.